Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 29, song ban tất, góc truyện audio.com. Mang theo mấy cái chữ lớn sáng loáng, song ban tất hướng về phía chúng ta tỏ rõ lực lượng cường đại của nó, toàn bộ cánh ở trước đều là hoàng sắc thổ, trên cánh còn có hai cái chấm hoàng sắc, trên hai chân mạnh mẽ có đầy gai nhọn, phòng chừng nếu là ta đụng phải thì sẽ bị miều sừng của song ban tất. Từ khi chúng ta đến bắt đầu chuyển động, hai đôi cánh kích động tuy không mang nó dậy nổi, nhưng lại phát ra tiếng động chói tai, lúc này chúng ta mới phát hiện huyết của mình mỗi giây giảm 50 giọt, với tốc độ này đối với bọn họ mà nói là không có vấn đề gì, nhưng đối với ta mà nói, không bao lâu nữa sẽ mất mạng, vì vậy ta không ngừng dùng thiên giáng cam lộ vì mình cũng vì mọi người thêm huyết. Xì, xì, âm thanh truyền đến, trong nháy mắt chúng ta đã bị mấy trăm con tiểu tất xuất bao vây bốn phía, khi chúng nó cùng lúc kêu to, huyết của chúng ta đều bị hạ xuống 30, nếu không phải ta liên tục sử dụng kỹ năng trị liệu, phòng chừng không tới một phút đồng hồ chúng ta sẽ hóa thành bạch quang trở về thành. Liều mạng, đằng ái ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều sử dụng tất cả các kỹ năng quần thể vốn có, lúc này, độc cô càng thêm quý giá, vì trong toàn đội cũng chỉ có hắn có kỹ năng quần công gây ra thương tổn lớn nhất cũng như phạm vi lớn nhất. Bất quá đối với tình trạng của chúng ta hiện nay mà nói là khá an toàn, vì mặc kệ song ban tất hay là tiểu tất xuất cũng chỉ là dùng tiếng kêu công kích không có đến gần người, cho nên chúng ta một đội bắt đầu lợi dụng đặc điểm này, một nhóm chém giết tiểu tất xuất, chỉ thấy kinh nghiệm trên đầu chúng ta từng hàng toát lên. Lúc này ta bất chấp bảo trì thực lực lang vương trượng trong những lúc không cần thêm huyết thì phóng ra pháp thuật trong phạm vi lớn, phạm vi công kích chỉ có hơn chứ không kém so với độc cô, chỉ có điều giá trị thương tổn không bằng mà thôi, nhưng so với thư sinh đồng cấp thì mạnh hơn nhiều, trong tình thế cấp bách nên ta không thể suy nghĩ nhiều, cố gắng nhanh phóng kỹ năng, nắm chắc khoảng thời gian phục hồi, không ngừng nghỉ. Khi ta gia nhập vào, tình hình chiến đấu cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn, mọi người thở dài một hơi, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía ta, đằng ái lúc này nói một câu giải tỏa cơn xấu hổ của ta. Đừng phân tâm lo lắng, tiểu tất xuất sẽ nảy sinh rất nhanh. Lúc này chúng ta mới phát hiện, đúng là tốc độ nảy sinh của tiểu tất xuất chúng ta chưa từng thấy qua, hơn nữa mỗi lần nảy sinh là một đám, chúng ta cảm thấy càng đánh thì nó càng xuất hiện nhiều, kiên trì công kích suốt một giờ, ngay cả đằng ái cũng thăng một cấp, chúng ta rốt cuộc cũng không thể kiên trì tiếp nữa. Hơn một tiếng đồng hồ chiến đấu ta đã lên tới cấp 25, mà thiên giáng cam lộ, phong bạo cùng hỏa diễm liêu nguyên cũng lên tới trung cấp, nếu đây là lúc bình thường thì tuyệt đối không có khả năng, đẳng cấp của long hồn thật sự là rất khó thăng, đừng nói từ cấp 20 lên tới cấp 25, cho dù là 20 lên 21 thì ngay cả một người chơi luyện cấp cuồng cũng cần đến 2-3 ngày mới có thể làm được. Nhưng đừng quên, chúng ta hiện tại là 5 cá nhân đánh quái, hơn nữa ta còn là sát quái vượt cấp, mà tối trọng yếu là, hiện tại chúng ta tập trung hết sức soát quái, nhất là độc cô, với mấy cái kỹ năng phóng ra ít nhất có 1 vạn kinh nghiệm sẽ thêm vào trên người chúng ta, đây thật là một địa phương thăng cấp tốt. Thái điểu, công kích hoàng ban trên cánh của song ban tất, góc truyện audio.com. Độc cô dường như phát hiện cái gì đó, chợt kêu lên một câu, thái điểu cũng không chút nghi ngờ trực tiếp phóng kỹ năng ra một cái liên xạ, 3 nhánh tiễn chuẩn xác cắm vào hoàng ban trên cánh của song ban tất, một tiếng kêu dài vang lên, phảng phất mang theo vô hạn đau đớn. Đã sớm liệu đến công kích như vậy, thiên giáng cam lộ của ta xòe bung ra trên đầu mọi người, đem huyết lượng vừa bị boss công kích rớt xuống phân nửa bổ đầy, khi ta phát hiện tiểu tất xuất vì cánh của song ban tất bị thương mà tốc độ nảy sinh bị chậm lại, không chút do dự hướng hoàng ban trên cánh nó phóng ra một đạo thiên lôi. Lần này song ban tất đau đến nhảy dựng lên, liên tục kêu to, mà ta hiện tại ngoại trừ thêm huyết cũng không có tinh lực để công kích, để ứng phó với tiếng kêu của song ban tất ta còn phải liên tục nuốt dược, rất sợ vì thiếu lam mà hại chết đội hữu, bất quá tất cả chúng ta đều thấy một hiện tượng tốt, tiểu tất xuất đã không còn nảy sinh đợt mới. Khi ta lên tới cấp 26, tiểu tất xuất rốt cuộc cũng bị chúng ta giết không còn một con, điều đó làm song ban tất càng thêm phẫn nộ, bắt đầu đấu đá bừa bãi xung quanh chúng ta, đằng ái cùng nhất hà ra sức khiêng song ban tất để bảo đảm sự an toàn của chúng ta, tiểu thương của độc cô cũng tiến lên đội quái, mà ta thì vừa trị liệu vừa dùng thiên lôi đánh lên người song ban tất, mặc dù như vậy, chúng ta vẫn lộ ra vẻ chật vật. Cách chương.